Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 284, vô tâm trồng liễu liễu thành cây, 2, góc truyện audio.com, dệt tương đương tương đương tương đương tương đương, vô số mây đen đột nhiên xé rách, một bàn tay to trực tiếp xuyên qua mây đen, xuất hiện ở trước mặt đông bá tuyết ưng. 6 đông bá tuyết ưng đồng thời đứng lên, lui tan, đông bá tuyết ưng mở miệng nói, toàn bộ mây đen tất cả đều hoàn toàn lui tan, cánh tay thật lớn kia đến từ trong hư không, bàn tay thật lớn vẫn dừng ở phía trước đông bá tuyết ưng. Mặt trời lặn, mặt trăng mọc, đông bá tuyết ưng lại nói, trên trời cao, mặt trời nhanh chóng hướng về phía tây lặn xuống. Một vầng trăng dần dần mọc lên, biển lớn, đông bá tuyết ưng mỉm cười nói, chỉ thấy ban đầu là hoàn cảnh dãy núi, nhưng bỗng xa xa vô số sóng biển mãnh liệt ập đến, bao phủ dãy núi. Toàn bộ phía đông tuyết thạch sơn biến thành hải dương vô biên vô hạn, sóng biển quay cuồng, có một số bọt nước, nước biển dần dần bình tĩnh, trên mặt biển xuất hiện từng con thuyền đánh cá. Xa xa còn ra hiện một số hải điểu đang bay lượn. Có cá lớn nhảy ra khỏi mặt biển, thật thần kỳ, đông bá tuyết ưng lẩm bẩm, xoát, bàn tay khổng lồ, hải dương khôn cùng, núi cao khổng lồ trồng chất, chim biển, thuyền đánh cá, đêm tối trăng. Toàn bộ biến mất, tất cả đều khôi phục đến cảnh tượng lúc trước, vẫn là buổi chiều, trên tuyết thạch sơn trước sau như một, mọi người trong tuyết thạch thành bảo xa xa vẫn có cuộc sống như trước, chưa phát hiện động tĩnh lúc trước một chút nào. Hư giới, trong lòng đông bá tuyết ưng kích động vô cùng. Địa thủy hỏa phong bốn cái thế mà có thể cấu thành hư giới sơ hình. Đông bá tuyết ưng rung động vô cùng, hư giới chân ý chính là nhị phẩm chân ý, hơn nữa nó là ở trong toàn bộ nhị phẩm chân ý uy lực thuần túy công kích xếp hạng cuối cùng, nắm giữ loại nhị phẩm chân ý này, đơn thuần lực công kích cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới bậc cửa cấp bán thần. Phải biết thánh cấp siêu phàm nắm giữ tam phẩm chân ý có thể phát huy ra chiến lực cấp bán thần, công kích có thể còn mạnh hơn nó một chút. Nhưng nó là nhị phẩm chân ý. Chân ý càng lên cao tiến bộ càng khó, làm chân ý trong truyền thuyết uy lực so với tam phẩm chân ý còn yếu hơn chút. Nhưng đối với rất nhiều cường giả mà nói, thà đụng phải nắm giữ nhị phẩm chân ý khác cũng không muốn đụng tới một kẻ địch nắm giữ hư giới chân ý. Hư giới như thế nào? Chân thật và hư ảo tương đối. Thế giới bình thường sinh sống, đây là một thế giới chân thật. Mà ở một mặt khác của thế giới chân thật, lại có một thế giới hư ảo đối ứng, cũng chính là hư giới. Hư giới, nó tự thành một thế giới, có thể nói nó là ngọn nguồn của tất cả ảo thuật. Bất cứ ảo thuật nào cũng không thể vượt qua nó, bởi vì loại chân ý này vừa thành tựu là có thể thao túng thế giới hư ảo, ở thế giới hư ảo tất cả đều theo tâm ý. Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ quỷ dị cường đại khác, ta hiện tại nắm giữ mới là hư giới chân ý sơ hình. Đông bá tuyết ưng rung động than thở, lại đã không thể tưởng tượng như vậy. Ở giai đoạn sơ hình. Hắn có thể hình thành ảo thuật không thể tưởng tượng, thay trời đổi đất cũng là dễ dàng, lặng yên không một tiếng động khiến kẻ địch lâm vào ảo thuật mà không tự biết. Sau đó lấy mạng hắn, đông bá tuyết ưng lẩm bẩm, nghe nói cường giả nắm giữ hư giới chân ý trốn ở trong hư giới. Địch nhân cũng không tìm thấy chân thân hắn, đúng vậy, cường giả nắm giữ hư giới chân ý, lực công kích của bản thân là rất. Góc truyện audio.com, yếu, nhưng muốn tìm được chân thân hắn cũng phi thường khó. Lúc trước trong ghi chép nhị phẩm chân ý thần giới lưu lại về, hư giới chân ý cũng rất mơ hồ, vẫn là tiền bối hạ tộc truyền xuống rất nhiều tin tức bí ẩn, trong đó có về, hư giới chân ý. Một cường giả nắm giữ hư giới chân ý, ở trong hư giới của hắn, hắn giết mọi người không cần chân thân ra tay. Cho nên ngay cả giết người, chân thân cũng không ra tay. Muốn tìm được chân thân khó cỡ nào, thậm chí tránh ở hư giới, kẻ địch tìm cũng tìm không thấy. Bởi vì kẻ địch là ở thế giới chân thật không có thủ đoạn công kích hư giới, là không gây thương tổn tồn tại hành tẩu ở trong hư giới. Ta vốn chỉ là muốn hoàn thiện ảo giác chân ý, chỉ là không ngờ sau khi dung nhập đại địa ảo diệu thậm chí lấy đại địa ảo diệu làm chủ. Chẳng những không hủy diệt nó, còn khiến nó tiến một bước khiến ta nắm giữ hư giới chân ý sơ hình. Đông bá tuyết ưng than thở, dung hợp vốn là chuyện rất khó khăn. Chỉ cần thủy hỏa hai loại ảo diệu dung hợp đã vây khốn rất nhiều người, ba loại càng thêm nghịch thiên, độ khó của bốn loại càng đừng nói. Mặc dù là, đại địa cũng chia thành rất nhiều phương diện, một con đường đại địa đã đủ để tu hành thành thần. Đông bá tuyết ưng lựa chọn vừa vặn là, đại địa chịu tải bao dung, một mặt này, bởi vì đây chính là điều thương pháp của hắn cần. Hắn lựa chọn sử dụng địa hỏa thủy phong bốn loại ảo diệu phương diện khác nhau, đều là điều thương pháp của hắn cần. Cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh dờn. Nhưng người tu hành theo đuổi cái gọi là chân ý cường đại có tâm trồng hoa, nếu hoa đã nở. Vậy mới là chuyện cười, mà vô tâm trồng liễu, trên thực tế là thật vô tâm, sao? Nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý sơ hình, đồng bá tuyết ưng cũng hiểu một khi bại lộ chỉ sợ ma thần hội ác ma đều sẽ không tiếc mọi giá để diệt trừ mình. Bởi vì hiện tại mình cách nắm giữ chân ý đầy đủ còn kém một bước xa. Hiện tại, là thời khắc mình tương đối yếu ớt nhất. Tuy nói ở sau khi nắm giữ, hư giới chân ý sơ hình, đồng bá tuyết ưng và ngũ giai ác ma giao chiến cũng có nắm chắc giữ mạng. Nhưng ở lúc đối mặt bán thần, vẫn còn rất thiếu. Cho nên phải nhẫn nại. Về tinh thần chân ý sơ hình, hư giới chân ý sơ hình, đồng bá tuyết ưng chưa nói cho người thứ hai. Phải đem khả năng để lộ bí mật giảm đến thấp nhất. Bóng đêm buông xuống, nghi thủy thành. Ở lầu 2 một tiểu lâu u tĩnh lịch sự tao nhã, đồng bá tuyết ưng và dư tĩnh thu ngồi ở nơi đó cùng dùng bữa tối, lầu 2 này không bố trí đèn hỏa tinh, nhưng bố trí một đám đèn lồng. Ánh sáng mông lung trong đèn lồng chiếu rọi xuống, có đèn lồng là ánh sáng màu đỏ, có là ánh sáng màu tím, có ánh sáng màu lam, cả lầu 2 của tiểu lâu này như mộng như ảo. Có không ít trai gái ra đôi vào đôi. Dung mạo đồng bá tuyết ưng và dư tĩnh thu đều có chút biến hóa, chỉ cần đường nét trên mặt hơi điều chỉnh, khuôn mặt sẽ khiến người xa lạ nhìn không ra. Bình thường hai người họ ở Tuyết Thạch Thành bảo, ngẫu nhiên cũng tới Nghi Thủy Thành này đi dạo hưởng chút thế giới của hai người. Cách chương.